Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 577, kịch chiến. Hạ, đây là Tu La Ma tượng nhìn trên thế giới, sở dịch trên cơ bản có thể khẳng định, đến mức muốn hay không làm Tu La Ma tượng đao, sở dịch vẫn đang suy nghĩ, dù sao muốn phá giải Tu La Ma tượng mưu đồ. Đầu tiên khẳng định là muốn đi vào Tu La Ma tượng mưu đồ bên trong. Không phải vậy sở dịch cũng không biết Tu La Ma tượng muốn đồ, vật là cái gì. Lại làm sao có thể phá giải Tu La Ma tượng bố cục đâu. Cho nên vẫn là cần muốn giết chóc. Bên ngoài Aokiji, Kizaru vẫn muốn chết, điểm này là tất nhiên. Cũng là bởi vì như thế, tại khác loại giải quyết hết gạp về sau. Sở dịch chính là rời đi chính mình linh hồn thế giới. Nhìn xem bên ngoài thuộc về hải quân sức chiến đấu cao nhất chiến đấu. Ân, Akainu bị sửa chữa thẳng thảm. Sở dịch trở về sau ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy. Aokiji cùng Kizaru là bị sở dịch tâm tình thao túng. Như thế mới thêm vào chiến đoàn. Thế nhưng là đằng sau sở dịch chú ý lực thả tại gạp trên thân. Làm đến Aokiji cùng Kizaru bị tâm tình thao túng làm dịu mấy phần. Như thế Aokiji cùng Kizaru liền lập tức là khôi phục lý trí. Bắt đầu đối phó sở dịch huyết nô Akainu. Muốn là một đối một tình huống dưới. Akainu là không giả Aokiji. Kizaru bên trong bất kỳ một cái nào. Không sai cũng cùng lúc này đối phó Aokiji. Kizaru tình huống dưới. Akainu thì không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Ba cá nhân năng lực cơ hồ là giống như đúc. Đồng thời đều nắm giữ lấy trái Pika Pika, trái Hi Hi, trái Magu Magu năng lực. Chỉ là ba người thiên về điểm tựa như là hải tặc nguyên tác một dạng. Hơi có chút khác biệt mà thôi. Aokiji trái Hi Hi năng lực dùng tốt nhất. Kizaru trái Pika Pika năng lực dùng tốt nhất. Akainu thì là trái Magu Magu năng lực dùng tốt nhất. Vừa mới bắt đầu liên hợp lúc tác chiến đợi. Aokiji cùng Kizaru chính là ào ào sử dụng trái Hi Hi năng lực. Hoàn mỹ khắc chế Akainu sử dụng tốt nhất trái Magu Magu năng lực. Cứ việc tại sở dịch thao túng dưới. Akainu là có thể sử dụng linh hồn ảo diệu. Không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu. Thế nhưng là, Aokiji cùng Kizaru sau lưng đồng dạng có người tồn tại. Tuy nói sở dịch có thể khẳng định Aokiji, Kizaru sau lưng không phải Tu La Ma tượng, nhưng hai người sau lưng đồng dạng là thần cấp tồn tại. Đó là tất nhiên, cũng là bởi vì như thế. Akainu cấm kỵ ảo diệu không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không cách nào khắc chế thân là trái cây năng lực giả Aokiji. Kizaru hai người, mà tại tự thân trái cây năng lực bị khắc chế tình huống dưới. Thời gian sử dụng ảo diệu, không gian ảo diệu, miễn cưỡng tồn tại, chính là Akainu duy nhất có thể làm sự tình. Hiện tại sở dịch trở về. Tình huống tự nhiên là biến đến khác biệt. Ánh mắt rơi tại sử dụng trái Pika Pika năng lực di động với tốc độ cao Kizaru trên thân. Sở dịch khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sử dụng không gian ảo diệu chính là đi vào Kizaru trước mặt. Mà nhìn thấy sở dịch hiện thân thời điểm. Kizaru khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Vô ý thức liền muốn nói ra Tu La hai chữ. Chỉ tiếc, sở dịch không có cho Kizaru bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Chính là cùng Akainu cùng một chỗ, trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết Kizaru. Ông, thời gian ảo diệu sử dụng, chung quanh thời gian toàn bộ tạm dừng. Trong nháy mắt, sở dịch thời gian ảo diệu sử dụng mà ra, chính là để Kizaru bóng người hoàn toàn đình trệ tại nguyên chỗ. Cứ việc sau lưng là có, thần. Cấp tồn tại. Nhưng sở dịch thời gian ảo diệu cũng không phải là người khác có thể so sánh. Kizaru sau lưng, thần hiển nhiên cũng là vô pháp tưởng tượng. Sở dịch thời gian ảo diệu có thể hoàn toàn trói buộc chặt Kizaru. Như thế sở dịch cùng Akainu chính là có trọn vẹn 2 giây thời gian. Có thể ra chiêu giải quyết hết Kizaru, mà 2 giây thời gian hiển nhiên là đầy đủ. Sở dịch, nội bạo quyền, rơi vào Kizaru trên thân. Thực thì đầy đủ diệt đi trong thế giới này Kizaru, tăng thêm Akainu bị sở dịch thao túng, đồng thời sử dụng nội bạo quyền, tình huống dưới. Song trọng, nội bạo quyền, hiệu quả buông xuống tại Kizaru trên thân. Trong chớp mắt liền để cho sở dịch, Akainu dây mất Kizaru không nói. Ngay sau đó sở dịch chính là sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Đem Kizaru chế tạo thành chính mình huyết nô, thao túng một cái, thần, quân cờ. Hiển nhiên là vô cùng có ý tứ sự tình. Từ sở dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực sử dụng mà ra về sau. Kizaru liền xem như sau lưng có, thần, ý chí. Cũng là tất nhiên phải bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực thao túng. Ai bảo sở dịch, pháp tắc, năng lực muốn cao hơn, thần, thao túng Kizaru năng lực đâu. Sau đó, Kizaru trở thành sở dịch huyết nô. Aokiji trên cơ bản thì không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nhưng ngay tại sở dịch, Akainu, tăng thêm vừa mới trở thành huyết nô Kizaru. Ánh mắt chính rơi vào Aokiji trên thân thời điểm đột nhiên. Oanh, một cỗ khí lưu màu xanh. Bỗng nhiên chính là bao phủ tại Aokiji toàn thân cao thấp. Đem bao khỏa ở bên trong. Tiếp lấy, sở dịch đầu tiên là cảm giác được Aokiji khí thế liên tục tăng lên. Chờ Aokiji khí thế ẩy lên tới đỉnh điểm trong nháy mắt. Sở dịch liền đem Aokiji song đồng theo nguyên bản màu đen. Chuyển biến làm nhạt màu xanh nhạt. Đánh cờ người tự mình tham dự vào cờ trong cục. Giống như không có ý gì a. Khí tức hoàn toàn bạo phát. Lúc này sở dịch có thể từ trên người Aokiji cảm giác được pháp tắc, khí tức. Hiển nhiên Aokiji sau lưng, thần, là nhìn tình huống không ổn. Kịp thời truyền tống lực lượng đến Aokiji trên thân. Tránh cho Aokiji bị sở dịch. Akainu, cộng thêm vừa mới trở thành huyết nô Kizaru giải quyết rơi. Không sai mà buông xuống đến Aokiji trên thân về sau. Cái kia, thần, cũng không có muốn giết chết sở dịch. Akainu, Kizaru ý tứ, hắn chỉ là dùng cặp kia đạm mạc hai con ngươi màu xanh nhìn chằm chằm sở dịch. Nhấp nhô hỏi thăm một tiếng, mà sở dịch nghe thấy đối phương lời nói sau, thì là thu nạp lên trên mặt nụ cười nói ra, ta cũng không phải là đánh cờ người. Chỉ là một con cờ mà thôi. Không, thân phận của ngươi cũng không phải là quân cờ. Điểm này là cần phải hiểu. Sở dịch vừa dứt lời. Aokiji sau lưng, thần, vẫn dùng đạm mạc ngữ khí nói ra. Bắt đầu ngươi cho rằng ngươi là một con cờ. Trên thực tế ngươi là chân chính có thể đánh cờ người. Về sau ngươi thoát ly ván cờ, lại tiến vào cờ trong cục đến. Như thế ngươi mới là trở thành một con cờ. Các loại tới khi nào ngươi có thể minh bạch, ngươi hoàn toàn có đánh cờ năng lực lúc, khả năng cũng là ngươi lại một lần hoàn mỹ thoát khỏi ván cờ thời điểm. Cùng bọn ta có thể bình đẳng giao lưu thời điểm. Tuy nói bây giờ ngươi vẫn có chút không đủ tư cách, nhưng ta nguyện ý cùng ngươi hơi chút trao đổi một chút. Nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không hợp tác với ta. Giải quyết hết, nguyên lai muốn đem ngươi trở thành làm là quân cờ người. Nói, Aokiji sau lưng, thần, chính là trầm mặc ở nơi đó. Hiển nhiên là chờ đợi sở dịch trả lời. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không có thể chờ đợi đến sở dịch trả lời. Nguyên nhân chính là hắn nói xong những lời này. Sở dịch chính tự hỏi đối phương nói lời nói rốt cuộc là ý gì lúc. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo huyết quang bên trong. Đột nhiên tập kích tới thiết quyền. Một chút chính là nện bảo Aokiji đầu. Cái kia từ đằng xa huyết quang bên trong lao ra ra hỏa thình lình chính là sở dịch tại trong thế. Giới linh hồn, lấy vì tự tay giải quyết đi gáp.